Chí Tôn Tiên Đạo, chương 358, 360, góc truyện audio.com, chấm, GT, Độc Vu Lê Đồng lạnh lùng đích nhìn Kim Cương Bất Hoại Phật. Độc Vu Lê Đồng cùng Phật môn thù sâu như biển. Vừa rồi nọ Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không thoạt nhìn càng giống yêu tinh không giống Phật tổ. Mà này Kim Cương Bất Hoại Phật còn lại là tiêu chuẩn đích Phật môn đệ tử trang phục. Lê Đồng chứng kiến hắn sau khi lập tức nhớ tới liễu 30 triệu năm trước đích nọ đoạn thảm sự. Cửu thiên huyền nữ đích ánh mắt cũng lạnh như băng vô cùng. Lúc đầu tại bàn cổ thật huyết xuất thế đích lúc, thiên đình đích mấy đế quân cùng Phật môn người trong liên thủ vây công cửu thiên huyền nữ. Trong đó thì có cái này Kim Cương Bất Hoại Phật. Hôm nay Kim Cương Bất Hoại Phật xuất hiện. Cửu thiên huyền nữ có thể nào cùng hắn khách khí. Lưỡng đạo bàng bạc đích khí thế theo Độc Vu Lê Đồng cùng cửu thiên huyền nữ đích trên người tản mát ra đến. Độc Vu Lê Đồng đích khí thế trung mang theo một cổ âm hàn. Cửu thiên huyền nữ còn lại là đường đường chánh chánh tiên gia khí phái. Hai người một trước một sau đem Kim Cương Bất Hoại Phật vây quanh. Bọn họ đích thần thức cũng gắt gao đích nhìn thẳng Kim Cương Bất Hoại Phật không buông. Kim Cương Bất Hoại Phật thế mới biết tình thế quả thật không ổn. Hắn nhìn cửu thiên huyền nữ một cái. Nói, nguyên lai nương nương không có chết đi. Thật sự là thật tốt quá. Cửu thiên huyền nữ một tiếng cười lạnh. Nói, quả thật là thật tốt quá. Các ngươi Phật môn đối ta làm thật là tốt sự. Ta đô ghi tạc trong lòng. Hôm nay ngươi liền trái lại đích ở tại chỗ này đi. Vừa rồi nàng không có ra tay chặn lại Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ không? Nhất là Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ chống không cân đấu vân tam giới nổi danh. Tốc độ cực nhanh, chính là Tôn Ngộ không theo Bồ Đề Tổ Sư Sử học được đích bảo vệ tánh mạng phương pháp. Nếu như Tôn Ngộ không nhất tâm muốn chạy trốn nhưng cũng khó có thể đuổi đích thượng hắn. Nhị là sợ truy kích Tôn Ngộ không làm cho Kim Cương Bất Hoại Phật bỏ chạy. So sánh với dưới nơi Kim Cương Bất Hoại Phật mới là thật đang đích địch nhân. Cửu thiên huyền nữ đối Kim Cương Bất Hoại Phật ngày đó tiến công chuyện của nàng tình đọc không quên. Kim Cương Bất Hoại Phật nhưng không có nữa cùng cửu thiên huyền nữ nói chuyện. Hắn vừa nhìn về phía Độc Vu Lê Đồng. Nói, vị này đạo hữu. Ngươi là người nào? Vì sao phải cùng ta Phật môn làm khó chứ? Độc Vu Lê Đồng một tiếng cười to. Trong tiếng cười tràn đầy bi phẫn. Chỉ nghe Lê Đồng nói. Người Phật môn 30 triệu năm trước làm thật là tốt sự. Xem ra các ngươi đô quên đi liễu. Bất quá bất kể các ngươi vong không có quên. Ta đô vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Hôm nay ta muốn chu diệt Phật tổ. Dùng lấy tuyên cáo ta Lê Đồng lần nữa xuất thế. Kim Cương Bất Hoại Phật căn bổn không có kinh nghiệm quá Phật đạo diệt vu đích truyền. Hắn là tại nọ sau khi mới trở thành Phật tổ đích. Cho nên hắn cũng không nhận được Độc Vu Lê Đồng. Giờ phút này nghe Độc Vu Lê Đồng nói. 30 triệu năm trước. Hắn trong lòng có chút sửng sốt. Bất quá còn chưa có chờ hắn nghĩ ra cái gì. Đột nhiên trước người truyền đến một kích uy mãnh đích quyền phong. Quyền phong ùn ùn kéo đến mà đến. Gào thét đích quyền phong cơ hồ muốn kích xuyên thiên địa. Kim Cương Bất Hoại Phật trong lòng kinh hãi. Hắn cuống quýt nhấc tay cản một chút. Khôn cùng kim quang theo hắn đích trên người tản mát ra đến. Giờ phút này Kim Cương Bất Hoại Phật đích thân thể đã trở nên có như kim thạch bình thường. Hắn cũng không có ngăn trở Độc Vu Lê Đồng đích này một đạo quyền phong. Bất quá quyền phong đánh vào hắn đích trên người cũng không có tạo thành quá lớn đích thương tổn. Nữa tiếp ta một quyền. Độc Vu Lê Đồng một tiếng giống to. Vừa là một đạo quyền phong phát ra. Trong lúc quyền phong phát ra đích nọ trong nháy mắt. Tiết Lang Vân thanh thanh sở sở đích chứng kiến vô số đích thiên địa linh khí dũng hướng Độc Vu Lê Đồng đích thân thể. Được uy mãnh đích quyền thuật, này quyền thuật thật là đem thân thể lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Hơn nữa có thể dẫn phát thiên địa lực, Tiết Lang Vân lẳng lặng đích nhìn Độc Vu Lê Đồng. Trong lòng tắc nghĩ đến Độc Vu Lê Đồng Đích quyền thuật huyền bí. Phanh, Kim Cương Bất Hoại Phật thực lực cũng cực kỳ kinh người. Hắn chính là Tây Thiên Phật Tổ một trong. Thực lực đương nhiên không có ở đây Tôn Ngộ Không dưới nơi. Chỉ thấy hắn trong tay đích thiền trượng mạnh vung lên. Một đạo cương mãnh tới vô cùng đích kim quang thoáng hiện. Kim quang đem quyền phong hoàn toàn cản xuống tới. Cửu Thiên Huyền Nữ mặc dù đứng ở Kim Cương Bất Hoại Phật đích bên kia, nhưng là Cửu Thiên Huyền Nữ giờ phút này cũng không có ra tay. Nàng bây giờ chủ yếu là phòng ngừa Kim Cương Bất Hoại Phật rời đi. Coi hắn đích thân phận dễ dàng cũng sẽ không cùng người liên thủ đối địch. Phật môn nói môn diệt ta vu môn, diệt ta vô số hồng hoang dân chúng. Hôm nay ta Lê Đồng muốn bắt ngươi khai đao, cho ta vu môn đệ tử báo thù tiết hận. Độc Vu Lê Đồng một tiếng gầm lên, trong tay đích quyền thế càng thêm đích uy mãnh. Khôn cùng lục quang chiếu rọi phía chân trời. Giờ phút này Độc Vu đích trong lòng tràn ngập liễu bi thống. Chiến đấu chung đích hắn dĩ nhiên rơi lệ đầy mặt. Hắn nên vì vu môn đệ tử báo thù. Hắn muốn bắt cái này Tây Thiên Phật Tổ khai đao. Tiết Lang Vân ở một bên lẳng lặng đích nhìn. Hắn lĩnh ngộ liễu càng ngày càng nhiều gì đó. Đột nhiên tay hắn đột nhiên giơ lên. Cũng hướng tới phía trước chém ra một quyền. Vẫn đang là băng vực quyền. Phảng phất không có cái gì biến hóa. Bất quá hơn nhiều một phần xá ta ngoài người nào đích khí thế. Kim Cương Bất Hoại Phật trong lòng càng ngày càng kinh. Hắn không biết đối diện người kia là ai. Cho tới bây giờ không có nghe nói qua tiên giới còn có này hiệu nhân vật. Nhưng là đối phương đích tu vi căn bản không có ở đây hắn dưới nơi. Hơn nữa đối phương đích khí thế cực kỳ bá đạo. Mỗi một quyền phảng phất đô muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Hơn nữa cách đó không xa còn có một cái Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ đích thần thức vẫn đặt ở Kim Cương Bất Hoại Phật đích trên người. Mặc dù Cửu Thiên Huyền Nữ không có ra tay, nhưng là Kim Cương Bất Hoại Phật nhưng tổng có thể cảm giác được một cổ thật lớn đích uy hiếp. Cửu Thiên Huyền Nữ chính là hỗn độn xuất sinh đích đại thần. Danh tiếng to lớn, tu vi cao thậm chí vượt qua Kim Cương Bất Hoại Phật. Kim Cương Bất Hoại Phật không thể không suy xét đáo của nàng uy hiếp. Nhớ tới lúc đầu tại bàn cổ thật huyết xuất thế thì hắn tiến công Cửu Thiên Huyền Nữ. Kim Cương Bất Hoại Phật trong lòng biết Cửu Thiên Huyền Nữ hôm nay cũng tuyệt sẽ không bỏ qua hắn đích. Hôm nay tình thế không ổn, ta cũng không bọn họ hai người đích đối thủ. Ghê tởm đích Tôn Ngộ Không. Hắn dĩ nhiên một mình rời đi, đem ta lâm vào như thế hiểm cảnh. Kim Cương Bất Hoại Phật trong lòng càng ngày càng kinh. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com. Đột nhiên, Kim Cương Bất Hoại Phật cảm giác được trong thân thể xuất hiện liễu mấy lục chút. Này lục chút tại trong nháy mắt hình thành liễu một cái nhàn nhạt đích lục tuyến. Hắn là Kim Cương Bất Hoại Phật. Giờ phút này này bất phôi thân thể dĩ nhiên cảm giác được liễu một phần uy hiếp. Cái kia lục tuyến dĩ nhiên có thể phá hư hắn đích bất phôi thể. Bất hảo, Kim Cương Bất Hoại Phật trong lòng càng phát ra đích kinh hoàng. Hắn trong tay đích thiền trượng đột nhiên rời tay ra hướng tới Độc Vu Lê Đồng đập bể liễu quá khứ. Mà hắn đích bản thể tắc hóa thành một đạo kim quang xoay người bỏ chạy. Kim Cương Bất Hoại Phật mặc dù lực lượng thật lớn, pháp lực sâu đậm, nhưng là tốc độ nhưng không có đa mau. Hừ, lúc này chỉ nghe Cửu Thiên Huyền Nữ một tiếng hừ lạnh. Một đạo bạch quang theo tay nàng trung rời tay ra. Bạch quang trực tiếp hướng về phía Kim Cương Bất Hoại Phật ném tới. A, Kim Cương Bất Hoại Phật hét thảm một tiếng. Nọ nói bạch quang giống như trường hồng bình thường nện ở liễu hắn đích trên người. Bạch quang dần dần biến mất. Một viên bạch ngọc bảo ấn xuất hiện tại liễu không trung. Bảo ấn tản ra từng đạo uy áp. Đúng là diệt thiên chi ấn. Phanh. Giờ phút này Lê Đồng cũng một quyền đem thiền trượng đánh bay. Hắn không chút do dự đích hướng tới Kim Cương Bất Hoại Phật vừa vọt quá khứ. Phanh. Phanh. Phanh, Một quyền tiếp theo một quyền hướng kim cương bất hoại Phật đập bể liễu quá khứ. Mỗi một quyền sử dụng đích thời gian chỉ là một cái chớp mắt. Chỉ chốc lát gian liền có vô số đích quyền phong đem kim cương bất hoại Phật bao phủ. Kim cương bất hoại Phật vừa rồi bị diệt thiên ấn đập bể liễu một chút. Đã là bị trọng thương. Giờ phút này hắn cảm giác được trong cơ thể đích cái kia lục tuyến dĩ nhiên càng lúc càng lớn. Hắn căn bản không cách nào khống chế. Ba đạo quyền phong vừa hướng tới hắn vọt lại đây. Kim cương bất hoại Phật một tiếng kêu to. Hắn ngăn trở lưỡng đạo quyền phong sau khi điên cuồng đích hướng tới xa xa bỏ chạy. Siêu, diệt thiên ấn lần nữa ra tay. Cửu thiên huyền nữ ở một bên cười lạnh. Chỉ thấy diệt thiên ấn đúng đích nện ở liễu đào tẩu đích kim cương bất hoại Phật trên người. Hắn đích thân thể hướng tới hạ phương trị đi. Phanh, phanh, phanh, vừa là ba đạo quyền phong kéo tới. Kim cương bất hoại Phật đích bất phôi kim trên người đột nhiên xuất hiện liễu từng đạo cái khe. Tiếp theo vô số đích máu tươi từ cái khe trung phun ra. Hắn đích huyết chính là màu vàng. Màu vàng máu sái lần đại địa. Hôm nay ta nên vì Vu Môn báo thù. Độc Vu Lê Đồng gầm lên giận dữ. Vừa là tam quyền đánh ra. Trọng thương đích kim cương bất hoại Phật cũng thế nữa khó có thể ngăn cản độc vu đích cương mãnh chi quyền. Hắn đích bất phôi kim đang ở quyền phong trong hóa thành nát bấy. Hắn đích nguyên thần cũng bị một tầng tầng lục quang vây quanh hủ thực. A, kim cương bất hoại Phật phát ra cuối cùng hét thảm một tiếng. Hắn đích nguyên thần tại lục quang trong hóa thành ô có. Phật tổ rơi xuống, Úc 6SF. Cách chương.